Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 56, kiến trúc tu sĩ lớp tu nghiệp. Hai người nhìn xong, ngay cả uống ba chung, thoáng bình phục trong lòng nhiệt huyết, trầm mặc thật lâu, Triệu Cô Vũ hỏi, sổ số làm sao bây giờ? Mạc Bất Bình nghĩ nghĩ, nói, không ảnh hưởng đi. Có thể để A Như đi mua. Bây giờ phi phù cũng tiện nghi rất nhiều. 5 tiền bạc mà thôi. Lại nói, người ta đi, mỗi tháng còn có các 15 lượng lương bổng. Cũng có thể cải thiện trong nhà điều kiện. Liền là về sau thảo luận thời gian ít. Ân, hai ta có thể tại Kê Minh Quan thảo luận. Cùng Tiểu Hoàng bọn hắn thảo luận thời gian ít. Triệu Cô Vũ nói. Phải không hỏi một chút Tiểu Hoàng bọn hắn ý tứ. Muốn đi liền cùng nhau đi. Mạc Bất Bình do dự nói. Có thể hỏi một chút. Liền sợ khó. 15 lượng bạc một tháng thật không tệ. Nhưng Tiểu Hoàng trong nhà không thiếu phần này lương bổng. Hắn khẳng định cũng chưa từng làm loại sự tình này. Xây cầu lớn a sẽ rất vất vả. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Triệu Cô Vũ lúc này cười, Tiểu Hoàng bọn hắn tới, mở cửa, Hoàng Hào Vũ trong tay cầm một phần trong hoàng thành bên ngoài. Sải bước đi đến, phía sau hắn là theo sát lấy Chu Vũ Hàng cùng Tạ Vũ Vũ. Hoàng Hào Vũ giơ lên trong tay tập san lớn tiếng hỏi. Hai vị huynh trưởng, Triệu Phương Trượng phát ra triệu hoán, cầu lớn là như thế nào xây thành? Sắt thép là luyện thành như thế nào? Mạc huynh, Triệu huynh, Phương Trượng là đang hỏi chúng ta cầu lớn cùng sắt thép sao? Không, hắn là tại trực chỉ tâm linh, tại nói cho chúng ta biết, như thế nào mới có thể đem ý chí của mình luyện là sắt thép? Như thế nào mới có thể tại trong lòng chúng ta xây thành có thể thông lạch trời cầu lớn? Chu Vũ Hàng cùng Tả Vũ Vũ cùng kêu lên nói. Mạc huynh, Triệu huynh, cùng đi hay không? Tuy là hỏi thăm, lại rất có ngươi nếu không đi. Liền cắt bào đoạn giao chi ý. Mạc Bất Bình cười to. Đang muốn hỏi đến chư vị. Lại không nghĩ chính chư vị tới. Chúng ta huynh đệ, coi là thật cùng chung chí hướng vậy. Đến, cùng một chỗ cộng ẩm. A Như, thêm hai cái đồ ăn. Sau khi cơm nước no nê. Năm người đi ra ngoài, hướng về Kê Lung Sơn mà đi, đến cửa quan miệng, giá trị phòng tục đạo hướng vào phía trong một chỉ thấy trong môn đứng thẳng một tấm bảng hiệu, Thượng Thư, cầu lớn công trình bộ chỉ huy kiến trúc tu sĩ chỗ ghi danh. Chữ phía dưới là cái chỉ hướng mũi tên, dựa theo mũi tên chỉ, năm người tiến vào hải ngoại tu sĩ nghiên tu trung tâm. Làm việc giá trị trong phòng, Dương Phúc Văn tiếp đãi bọn hắn. Dương Phúc Văn một bên chuẩn bị kê khai bảng biểu, một bên không ngừng xin lỗi. Mấy vị xin lỗi, tiểu nhân không nghĩ tới mấy vị tiên sư nhanh như vậy liền đến. Chờ một lát, đồ vật chuẩn bị đầy đủ, để bọn hắn kê khai xong bảng biểu. Dương Phúc Văn thẩm nhìn một lần. Tuần tiên sư cùng Tạ tiên sư đều là trước tháng vừa mới nhập hoàng quan. Có hay không thụ lục? Không có, thụ lục không phải dễ dàng như vậy. Các nhà quán các hàng năm thả ra danh ngạch đều rất ít. Làm sao? Không có lục trước không được sao? Kiến trúc tu sĩ cần đại lượng sử dụng đến pháp phù. Phương diện này khiếm khuyết, không làm tiếp được, đương nhiên, cũng không phải là không được. Mà là muốn đăng ký một chút, đối với không có lục chức tiên sư, bồi dưỡng hợp cách về sau, Triệu Phương Trượng sẽ thống nhất an bài tại Tam Mao quán thụ lục. Tuần, Tạ hai người lúc này vui mừng không thôi, còn có chuyện tốt bực này. Dương Phúc Văn mỉm cười, Triệu Phương Trượng nói, kiến trúc tu sĩ là cái đã vất vả lại nguy hiểm nghề nghiệp. Cần phải có thành đạo môn kính dâng tinh thần hy sinh. Không phụ đạo môn người. Đạo môn cũng định không tướng phụ. Thẩm tra không sai. Dương Phúc Văn đứng lên nói. Báo danh tu sĩ. kê minh quan miễn phí làm tu hành chứng, một lượng bạc giá thành phí miễn đi. Triệu Cô Vũ hỏi, không phải 10 lượng rồi? Dương Phúc Văn cười nói, đã sớm xuống giá, mời 5 vị tiên sư đi theo ta, chúng ta đi chụp ảnh. Mới đầu tháng 2, cầu lớn công trình bộ chỉ huy tổ chức kiến trúc tu sĩ lâm thời lớp tu nghiệp liền hoàn thành chiêu mộ kế hoạch, chủ động hưởng ứng chiêu mộ mà đến tu sĩ tổng cộng có 185 người. Trong đó kim đan 33 vị, hoàng quan 152 người. Đây là hết hạn mùng 1 tháng 2 báo danh nhân số. Trên thực tế, mấy ngày nay còn có rất nhiều nghe nói có thể thụ lục tu sĩ chạy đến báo danh. Mở miệng liền hỏi lục chức, loại người này đều bị kê minh quan cự tuyệt, tăng thêm từ núi võ đang lôi ra tới hơn 30 người. Cùng Triệu Nhiên bốn phía vơ vét tới, lâm thời lớp huấn luyện tụ tập 230 người. Xét thấy tra xét phòng tra xét nhiệm vụ ngày càng nặng nề, Triệu Nhiên liền không lại để cho bọn hắn tham gia huấn luyện. Tra xét đội đều là am hiểu đấu pháp tu sĩ, kéo qua làm kiến trúc cũng lãng phí. Mạc Bất Bình chờ 5 người là mùng 4 tháng 2 vào ở kê minh quan nghiên tu trung tâm. Hai người một gian phòng bỏ, điều kiện hơi đơn sơ một chút. Nhưng nhóm này hưởng ứng chiêu mộ tu sĩ trẻ tuổi đại đa số đều là mang lý tưởng mà đến. Đối với dừng chân điều kiện cũng không so đo. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ tự nhiên là một gian, Chu Hòa Tạ một gian, đem Hoàng Hào Vũ đơn độc quăng ra, phù hợp một cái chiết giang hội chân quán tu sĩ. Kết quả Hoàng Hào Vũ cùng đối phương một nói chuyện phiếm, mới phát hiện sẽ chân quán đời thứ 3 đại đệ tử. Tu hành cầu giải thi đấu năm ngoái hoàng quan tổ thu hoạch được lôi đài tư cách khiêu chiến lam thủy mặc thế mà cũng hưởng ứng chiêu mộ kiến trúc tu sĩ. Đều là người quen, lại là kinh sư đại biến ngày, chiến hữu. Đêm đó, Mạc Bất Bình bọn người liền đem lam thủy mặc sư huynh đệ mấy người hẹn ra uống rượu. Trong bữa tiệc hỏi một chút mới biết, Lam Thủy Mặc cùng Triết Giang Linh Khư các năm gần đây thanh danh vang dội Đỗ Tinh Diễn là bạn tốt. Sở dĩ đến đây hưởng ứng chiêu mộ, cũng là Đỗ Tinh Diễn cực lực thuyết phục nguyên nhân. Đỗ Tinh Diễn lý do cực kỳ kỳ lạ nhưng cũng cực kỳ phù hợp người tu hành mạch suy nghĩ. Tại hoàng quan cảnh ngưng lại lâu như vậy, muốn đột phá, ta cho đề nghị của ngươi liền là hướng Đại Quân Sơn dựa vào. Ngươi muốn hỏi vì cái gì? Ta cũng không biết. Vì câu nói này, Lam Thủy Mặc tới. Về phần tu hành cầu, hắn đã tại lúc ghi tên sớm làm qua nói rõ, đạt được trả lời chắc chắn là công trình bộ chỉ huy sẽ không trên một điểm này can thiệp Lam Thủy Mặc ưa thích cá nhân. Thậm chí tại hắn thời điểm tranh tài, cho phép hắn xin phép nghỉ. Nói về vấn đề này, Lam Thủy Mặc do dự nói, ta cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Nhưng ta tại hoàng quan cảnh trên khốn thủ 8 năm, vô luận là dạng gì thời cơ, đều phải đi thử một chút. Mùng 5 tháng 2, lớp huấn luyện chính thức nhập học, Triệu Nhiên xuất hiện trên bục giảng, cho mọi người làm một cái khai ban động viên. Nói thật, bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ, Triệu Nhiên khai ban nói chuyện không có cái gì chỗ xuất sắc. Nhưng sự xuất hiện của hắn, bản thân liền đưa tới vô số tiếng vỗ tay. Nhất là Mạc Bất Bình loại hình thanh niên nhiệt huyết, đã sớm đem Triệu Nhiên coi là nhân sinh tọa độ. Không cần hắn nói cái gì, chỉ cần hắn lộ diện, cái này như vậy đủ rồi. Ngắn ngủi mấy trăm chữ nói chuyện, bị tiếng vỗ tay đánh gãy hơn 10 lần. Triệu Nhiên cũng không nghĩ tới mình lại nhận như thế truy phủng. Kể xong về sau, lại xuống tới cùng mọi người tâm tình một phen nhân sinh lý tưởng. Lúc này mới bị mọi người lưu luyến không rời cho đi. Triệu Nhiên một lần nữa trở lại trong giảng đường, dẫn xuất một vị trung niên đạo sĩ, trên mặt đường cong rõ ràng, như đao gọt bình thường, lộ ra phá lệ cương nghị. Các vị đạo hữu, kiến trúc tu sĩ là cần tập thể hợp tác, mà tại thi pháp quá trình bên trong, càng giảng cứu phối hợp bài tập. Trên một điểm này, cùng vùng biên cương chiến trận trực luân phiên tu sĩ rất giống. Bởi vậy, Kê Minh Quan rất vinh hạnh mời được Lôi Tiêu các chuyên ti đấu pháp hiệp đồng huấn đạo chấp sự. Đỗ Dương thần đạo trưởng, mọi người hoan nghênh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.